Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 164. Nghe tiểu hồ ly nói như vậy, Diệp Lăng lập tức vui vẻ. Ai dạ, hiếm lắm mới có một ngày như hôm nay, lần đầu tiên hắn nghe thấy có một người nói bảo vật quan trọng hơn cả sinh mệnh. Vậy chẳng khác gì nói tiền bạc còn quan trọng hơn cả tính mạng. Người nói xem, người chết rồi thì tiền bạc còn có ích lợi gì? Diệp Lăng dùng một tay chống cằm, rất là hứng thú. Ta bảo người này tên mê tiền kia, tại sao ngươi lại nói bảo vật quan trọng hơn tính mạng? Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng, chớp chớp mắt rồi đảo một vòng. Bởi vì bảo vật ta tìm được là một trong những bảo vật của cửu vĩ thiên hậu. Khi tiểu hồ ly nói xong, Diệp Lăng nhất thời sững sờ, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Có thể khiến cho Diệp Lăng, kẻ đã từng là cửu kiếp tiên đế, hiện nay lại là người đứng đầu cửu kiếp cường vực bị chấn động, thì có thể tưởng tượng được bảo vật này không hề tầm thường chút nào. Cửu vĩ thiên hậu là một trong những cửu kiếp tiên đế mạnh nhất trong lịch sử, ngay cả Diệp Lăng cũng không thể sánh nổi. Bởi vì cửu vĩ thiên hậu đã từng giao chiến với một cường giả siêu việt tiên đế, không chỉ vậy nàng còn thực sự giết chết tên đó, dù bản thân cũng bị thương nặng. Trận chiến này khiến cả tam giới phải chấn động, ngay cả những cường giả ở thiên giới cũng hốt hoảng không thôi. Người biết không, trận này giống như một kẻ ở cảnh giới thần anh giết chết một vị tiên nhân vậy. Tất nhiên cuối cùng cửu vĩ thiên hậu cũng ngã xuống vì bị thương nặng, nhưng mà sự tồn tại đáng sợ như vậy cũng đủ để trường tồn vĩnh viễn theo thời gian. Bảo vật của cửu vĩ thiên hậu, ngươi đang đùa sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi không thể tin được, đó gần như là toàn bộ của cải mà nàng để lại trước khi chết, sao có thể để một tên tiểu hồ ly chỉ là địa tiên đỉnh phong lấy đi được? Tiểu hồ ly lắc đầu, ta không biết bảo vật này ở đâu, mà chỉ biết tin tức về nó thôi. Đây không phải là bảo vật duy nhất của cửu vĩ thiên hậu. Người ta nói rằng khi cửu vĩ thiên hậu ngã xuống, nàng đã chia hết tất cả bảo vật thành 9 phần. Mà trong 9 phần bảo tàng này đều có một phần tư cách. Khi 9 phần bảo vật này đều đã được mở ra, những người có tư cách này có thể đi vào điểm cuối cùng và tiến hành cuộc tranh đoạt cuối cùng. Bảo vật ở ngoài trấn Thanh Phong là một trong 9 phần bảo vật của cửu vĩ thiên hậu. Ta cũng tình cờ biết được trong lúc đi du ngoạn mà thôi. Phần bảo vật ở nơi này sẽ được mở ra trong 3 ngày nữa. Hơn nữa người tiến vào mạnh nhất không thể vượt qua kim tiên. Khi nghe tiểu hồ ly nói xong, tim Diệp Lăng chợt nóng lên. Kẻ mạnh nhất không thể vượt qua kim tiên, vậy tức là kẻ mạnh nhất chính là cấp bậc thiên tiên rồi. Vậy thì hắn hoàn toàn có đủ tư cách để tranh đoạt bảo vật này. Diệp Lăng nhất định phải đoạt được bảo vật của cửu vĩ thiên hậu. Nếu như có được một phần ở trong thần thông mà nàng sở hữu lúc trước, vậy thì quá là may mắn rồi. Người nói xem, là mạng người quan trọng hay là bảo vật quan trọng? Tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, đang có dáng vẻ rất hài lòng mà hỏi ngược lại. Diệp Lăng gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Quyết định của ngươi là đúng, bảo vật quan trọng hơn. Việc quan trọng nhất bây giờ là ngươi đã giết chết người của hoàng gia. Chúng ta phải làm sao để tránh khỏi sự truy sát của gia tộc đó đây? Hơn nữa, ngươi cũng to gan quá đi. Bây giờ vẫn còn dám trốn ở đây, không sợ bọn họ đuổi giết sao? Tiểu hồ ly vẫn rất lo lắng nói, hiện tại bọn họ vẫn đang ở trấn Thanh Phong, là nơi cực kỳ nguy hiểm. Diệp Lăng lại rất thản nhiên nhún vai. Người ấy à, kinh nghiệm còn quá ít, đã nghe qua câu này chưa? Đây gọi là khoảng tối dưới chân đèn. Khoảng tối dưới chân đèn? Tiểu hồ ly thông minh quá chừng, lập tức liền hiểu được, liên tục gật đầu. Thì ra là như thế này, ngươi thật xảo quyệt. Tà khinh, xảo quyệt gì chứ? Đây gọi là thông minh. Ngươi hiểu cái rắm ấy, bọn chúng làm sao có thể nghĩ ra? Chúng ta giết người lại còn dám trốn ở đây. Diệp Lăng dường dường đắc ý nói, thật ra suy đoán của hắn rất đúng. Hiện tại cường giả của hoàng tộc tên nào tên nấy đều đang đuổi giết về phía ngoài thành. Không ai có thể ngờ được rằng kẻ giết chết hoàng phi lại dám trốn ở trấn Thành Phong này. Quan trọng hơn là cái viện này cách hoàng tộc cũng không xa. Dũng khí quá lớn, nhưng mà cách chọn địa điểm này lại cực kỳ thông minh. Ai dám tin rằng hung thủ đã giết người nhà đó lại dám trốn ngay bên cạnh nhà nạn nhân? Ân nhân, không biết có thể thương lượng chuyện này không? Tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng bằng ánh mắt xấu xa, khiến Diệp Lăng nhất thời sửng sốt. Ai ra, tiểu xúc sinh này dũng khí lớn hơn nhiều rồi đó. Sự chuyển biến từ đầu tới giờ quả là một trời một vực mà. Ân nhân gì chứ, xa cách quá. Ta tên là Diệp Lăng, ngươi gọi tên ta cũng được, hoặc là có thể gọi ta là Diệp ca. Diệp Lăng xua tay. Tiểu hồ ly gật đầu. Ta chỉ muốn hỏi, có thể cho ta thêm một viên bích giao thiên đan không? Ê, tên nhãi này, lòng dạng của người cũng lớn thật, nhưng mà cửu vĩ thiên hồ như người cũng đáng giá đó. Vừa hay ta có một viên ở đây, thôi ta cho người vậy. Diệp Lăng vừa nói vừa ném tới. Tiểu hồ ly trực tiếp nhảy lên đớp lấy bích giao thiên đan. Này Diệp ca, ta bế quan trước nha, đợi đến khi ta lại xuất hiện ở trước mặt huynh, huynh nhất định sẽ không nhận ra ta đâu. Nói xong, tiểu hồ ly vù một cái liền biến mất. Diệp Lăng lắc đầu cười nhẹ. Có gì mà không thể nhận ra chứ, một viên bích giao thiên đan này đủ để nó đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Một khi đột phá đến cảnh giới thiên tiên, nó đã có thể biến thành hình rồi. Đối với yêu tộc mà nói, khi đạt đến cảnh giới thiên tiên thì có thể biến thành hình người, bởi vì hình dạng con người là hình thể thích hợp nhất để tu luyện và chiến đấu. Tất cả phương diện đều có thể kết hợp một cách khéo léo. Tiểu hắc, tiểu bạch, bao gồm cả kim mao hống đều có thể biến hình sau khi lên thiên tiên. Đương nhiên là lão kim mao hống không biến hình, bởi vì theo nhận thức của hắn, bản thể của hắn mới là mạnh nhất. Bảo vật của cửu vĩ thiên hậu. Chà chà, tiểu gia ta đây gặp được đại cơ duyên rồi. Mà không được, ta cũng phải nhanh chóng tu luyện mới được. Diệp Lăng lẩm bẩm, giơ một tay lên. Trong phòng xuất hiện một vòng cấm chế chói mắt. Sau đó Diệp Lăng ngồi lên giường, ném thẳng một viên thanh minh thần đan vào miệng. Thanh minh thần đan có thể khiến đầu óc tỉnh táo khi luyện công, bước vào trạng thái tu luyện chưa từng có, giá trị cũng rất lớn. Tất nhiên là chỉ có Diệp Lăng lắm tiền nhiều của mới dám ăn thứ này như ăn kẹo. Những đại la kim tiền khác đều không dám ăn như vậy. Ăn một miếng, đau một miếng thịt, thế thì ai mà dám ăn? Hắn và tiểu hồ lì vẫn vô tư luyện tập, còn toàn bộ Trấn Thành Phong đều như gà bay chó chạy. Toàn bộ Trấn Thành Phong bây giờ cứ mỗi lúc lại xuất hiện một nhóm cao thủ, thấp nhất cũng là cảnh giới thiên tiên. Ai nấy cũng đều không ngừng tìm kiếm ở bên ngoài thành. Chỉ tiếc là không ai trong số họ có thể tìm thấy dấu vết của Diệp Lăng. Thậm chí nhà họ Hoàng còn phái cả cường giả đi tìm hắn ở các thị trấn gần đó. Không ai biết rằng hung thủ giết người mà họ đang tìm kiếm lại đang ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Ngày hôm sau, cha của Hoàng Phi đang ngồi ở ghế chính giữa trong phòng nghị sự của Hoàng gia, gương mặt ảm đạm và lạnh lùng. Con trai của ông ta đã chết, hơn nữa hôm nay đột nhiên có vô số cường giả cấp bậc thiên tiên tràn vào Trấn Thành Phong. Thậm chí có một số vị cấp bậc kim tiền thanh danh lừng lẫy, khiến ông ta nhất thời bối rối, không biết phải làm thế nào. Trấn Thành Phong không phải là nơi có tiếng tăm lắm bên ngoài đại thành, mà chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi. Đây cũng không phải là ở trái đất, mà Trấn Thành Phong cũng không phải là một cửa hàng bánh bao Thành Phong hay gì. Vì vậy vốn dĩ không tồn tại cái gọi là khu du lịch nghỉ dưỡng. Gia chủ Hoàng gia lộ vẻ âm trầm. Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, ông đã cảm nhận được khoảng hơn 5 luồng khí tức mạnh hơn khí tức của ông. 5 luồng khí tức này đều là của cường giả đại la trở lên. Đối với một thị trấn nhỏ như này thì bọn họ chắc chắn là sự tồn tại bất khả chiến bại. Bây giờ tâm tình của gia chủ Hoàng gia hoàn toàn đặt vào chuyện này. Ông không biết vì sao những người này lại đến Trấn Thành Phong. Chẳng lẽ là vì những chuyện mấy hôm trước, liệu họ có làm hại Hoàng gia không? Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên nước mắt lưng tròng bước vào. Bà ấy chính là mẹ của Hoàng Phi. Lão gia, biểu ca của ta đã nói cho ta biết rồi, đột nhiên có nhiều người đến như vậy là vì bảo vật của cửu vĩ thiên hậu. Sau khi nghe xong những lời này, gia chủ của Hoàng gia nhất thời sừng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kích động tột cùng. Nếu như ông có thể lấy được dù chỉ là một chút thì cũng có thể một bước lên trời rồi. Nhưng mà bảo vật của cửu vĩ thiên hậu chỉ cho phép người tu luyện từ cấp kim tiên trở xuống tiến vào. Nghe nói là vì để chọn những người thừa kế tốt nhất, cho nên mới có quy định như vậy. Ông còn chưa kịp vui mừng thì chủ mẫu nhà họ Hoàng đã trực tiếp quăng thêm một câu khiến lòng ông lạnh ngắt. Đúng rồi, Vũ Nhi, nhanh, nhanh bảo Vũ Nhi xuất quan. Gia chủ của Hoàng gia kích động vô cùng. Hoàng Vũ, con trai cả của ông, ở Trấn Thành Phong chắc chắn là một võ sĩ, hơn nữa còn đã bái nhập sơn môn Bạch Vân Tông. Bây giờ về nhà thăm người thân, hắn đã tu luyện đến cấp bậc bán kim tiền rồi, hơn nữa đạo pháp cũng rất kinh người. Nghe nói hắn đã từng đỡ 10 chiêu của cường giả kim tiền mà không bị thua. Nếu Hoàng Vũ xuất quan, có lẽ bảo vật của cửu vĩ thiên hậu sẽ có một phần của Hoàng gia. Bất kể là ông tự giành được hay là con trai của ông giành được thì đối với hoàng gia mà nói đều là cơ hội cực kỳ hiếm có. Chỉ trong một ngày, toàn bộ Trấn Thành Phong đã tập trung hàng ngàn cường giả cấp bậc thiên tiên, tất cả đều từ 8 phương 4 hướng vội vã tập hợp về. Bảo vật của Cửu Vĩ Thiên Hậu không chỉ có mỗi tiểu hồ ly nghe ngóng được, mà còn lưu truyền rộng rãi khắp cả tiên giới. Một số gia tộc quyền thế nhất cũng phái người tới để tranh đoạt kho báu hậu hĩnh của Cửu Vĩ Thiên Hậu. Tất nhiên là không có ai đến từ Cửu Kiếp Cương Vực. Theo quan điểm của Diệp Lăng, thứ mạnh nhất của Cửu Vĩ Thiên Hậu chính là tiên khí và thần thông của nàng. Những của cải khác đối với Cửu Kiếp Cương Vực mà nói thì có cũng được, mà không có cũng được. Hơn nữa, bản thân hắn ở đây đã đại diện cho tất cả mọi người ở Cửu Kiếp Cương Vực rồi. Dù sao thì với thực lực của hắn, một khi đột phá lên cảnh giới thiên tiên, nhất định có thể so cao thấp với kẻ mạnh nhất trong số các cường giả cấp thiên tiên. Bầu trời đêm ở tiên giới bao la và rộng lớn hơn so với trái đất rất nhiều. Những ngôi sao điểm xuyết khắp bầu trời đêm đang chiếu sáng rực rỡ. Hơn nữa còn có vầng trăng khổng lồ đang lơ lửng giữa khoảng trời mênh mông, tỏa ra ánh sáng trong ngần. Ở tiên giới, mặt trăng được gọi là Thái Âm và sở hữu nguồn sức mạnh nồng đậm của Thái Âm, là niềm yêu thích của những người tu luyện thần thông Thái Âm. Trong một căn nhà nhỏ, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt ra, một luồng khí tức nhẹ nhàng xuất hiện trong cơ thể hắn. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã đột phá từ địa tiên hậu kỳ lên đến bán thiên tiên. Chỉ còn cách một bước nữa, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Từ địa tiên hậu kỳ đột phá lên bán thiên tiên, thực ra cũng giống như đột phá lên địa tiên đỉnh phong, chẳng khác gì là không đột phá. Dù sao thì đối với Diệp Lăng mà nói, lý luận của hắn đã vượt xa đại đa số tiên đế 18 con phố. Vậy nên thứ mà hắn thiếu hiện tại chính là thực hành, hay nói cách khác là trải nghiệm, là trải qua sinh tử. Nếu như Diệp Lăng chấp nhận, hắn có thể dựa vào vô số thiên tài địa bảo ở Cửu Kiếp Cương Vực để đột phá lên cảnh giới tiên đế. Dù sao trước mắt hắn cũng không có gì có thể ngăn cản. Nhưng mà nếu làm như vậy thì hắn sẽ là kẻ yếu nhất trong cảnh giới tiên đế, chứ đừng nói tới trở lại cảnh giới kinh khủng khiếp như trước kia. Nếu như đột phá lên thiên tiên thì ta sẽ có năng lực đối mặt với bất kỳ cường giả nào ở cấp thiên tiên hậu kỳ, nhưng nếu gặp cường giả đỉnh phong thì có phần không đủ sức. Diệp Lăng lắc đầu. Đối mặt với cường giả thiên tiên hậu kỳ không có nghĩa là có thể giết, nhưng mà ít nhất hắn cũng có khả năng bảo vệ, hơn nữa có khi còn uy hiếp đến tính mạng của kẻ địch. Nói cho cùng, cảnh giới rất quan trọng, đó chính là rãnh trời, là vực sâu, rất khó vượt qua. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngắm nhìn bầu trời đêm sáng ngời, đột nhiên có một tia sáng lóe lên từ trong mắt, tựa như sấm sét, như ngọn lửa. Kiếp trước, hắn bắt đầu từ con số 0, một mình đánh hạ một đại gia nghiệp, tung hoành khắp thiên hạ, được xưng là Cửu Kiếp Tiên Đế. Nhờ vào thứ gì ư? Là chém giết để giành giật sự sống, là chiến đấu mà không màng sống chết, hay chính là sự tự tin? Kiếp này hắn có tài nguyên mà kiếp trước không thể có được. Nếu như hắn không đạt được thành tựu như kiếp trước thì thật lãng phí, thì hắn là một tên phế vật. Tích góp được kinh nghiệm và nền tảng đủ lớn sau lưng, hắn hoàn toàn có đủ tự tin để vượt qua kiếp trước. Không dám liều mạng, vậy còn là ta sao? Diệp Lăng khẽ cười lắc đầu. Ngày mai bảo tàng của Cửu Vĩ Thiên Hậu mở ra, hắn nhất định phải có một phần. Vào sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời chói chang tỏa ra nhiệt độ nóng rực hơn bao giờ hết, thậm chí khiến nhiều tiên nhân cảm thấy cực kỳ bức bối. Toàn bộ Trấn Thành Phong đã tràn ngập đám người huyền náo, bọn họ đều đang hào hứng lao về phía ngoại thành cách đó không xa. Người nào người nấy đều là cường giả cấp bậc thiên tiên. Trong đó, một số là thủ hộ giả do gia tộc phái tới, một số là trưởng bối trong gia tộc. Tóm lại, tính mỗi cấp bậc đại la kim tiên cũng phải có trên 10 vị. Tứ đại gia tộc ở Trấn Thanh Phong? Đừng đùa nữa, đây chính là nơi mà bọn tiểu nhân không thể đùa cợt. Những vị cường giả này ai nấy cũng có đủ sức mạnh để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Diệp Lăng mở cánh cửa lớn của căn nhà bước ra. Đột nhiên hắn sửng sốt, trước mặt hắn là một cô gái áo trắng, y phục trắng như tuyết, khuôn mặt trắng nõn như yêu tinh, đôi mắt hẹp dài như biết nói xuân ba lưu chuyển, đôi môi đỏ rực nóng bỏng khẽ cong lên, khiến người ta cảm thấy kích động vô cùng, tâm tình sôi sục. Thân hình nóng bỏng không hề bị che lấp bởi chiếc váy dài màu trắng, ngược lại nó còn thấp thoáng khiến người ta không ngừng tưởng tượng. Yêu tinh, đây chắc chắn là yêu tinh. Chật chật, con vật nhỏ này, ngươi biến thành xinh đẹp như vậy để làm gì? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đứng trước mặt hắn chính là tiểu hồ ly. Giờ đây nó đã đột phá đến cảnh giới thiên tiên sơ kỳ, thậm chí đã gần lên đến trung kỳ. Tiểu hồ ly khẽ mỉm cười, đây chính là bản thể của ta mà. Còn nữa, ta không phải là con vật nhỏ, ta tên là Bạch Mai. Được rồi, đi thôi, đi xem bảo vật của cửu vĩ thiên hậu rốt cuộc có những gì. Diệp Lăng nhún vai, tiểu hồ ly cũng chính là Bạch Mai đi theo Diệp Lăng, bọn họ cùng đi về phía ngoại thành. Vô Danh Cốc, sơn cốc này không có tên, chỉ là một sơn cốc vô cùng bình thường. Bây giờ lại có vô số cường giả đang tụ họp. Tiên lực mạnh mẽ khiến cho không gian cũng có chút áp lực. Nếu như có một địa tiên tiến vào, có lẽ đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, trong lòng hoảng sợ. Ở trung tâm sơn cốc có một bia đá. Trên bia đá không có chữ, cũng không có thêm thứ gì khác, chỉ là một bia đá bình thường mà thôi. Diệp Lăng và Bạch Mai đi vào trong sơn cốc, đám người đang không ngừng xôn xao. Trong đó có không ít nam nhân nhìn thấy Bạch Mai liền rú lên, bỗng chốc khiến đám đông sôi sục. Thi thoảng có một bàn tay heo giơ ra. Đương nhiên kết cục rất bi thảm. Tộc cửu vĩ tiên hồ thành thạo nhất là mê hoặc người khác, chỉ một ánh mắt cũng có thể có một số tâm lý không vững vàng bị rơi vào ảo giác. Chỉ một cái nhướn mày của Bạch Mai cũng làm cho không ít nam nhân đầu óc quay cuồng, thậm chí không chống lại được sự khống chế của Bạch Mai mà giơ tay đến chỗ nào đó của nam nhân bên cạnh. Kết cục đương nhiên khỏi cần nói, suýt nữa thì đã đánh nhau một trận. Đương nhiên đây cũng chỉ là một trò đùa của Bạch Mai. Tộc cửu vĩ tiên hồ có cảnh giới càng cao thì càng mạnh, đích xác là một tộc mạnh mẽ, có tiềm lực trở thành một đại tộc. Trong sơn cốc, người đông như biển, bốn bề núi cao chót vót, bóng râm thành biển, từng cây đại thụ cao chọc trời vây xung quanh. Nếu như cảnh tượng này là ở địa cầu, nhất định là một chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng hiện tại, trong đám người từng luồng sát khí không ngừng dâng lên, nhằm vào vài người quen biết hoặc kẻ thù. Hồng Nhi, lần này ngươi nhất định phải dẫm đạp cái gã đinh ra ở dưới chân, để cho lão tổ đây nở mày nở mặt. Hừ, Lý Tứ Lạc, lần này lão tử phải cho ngươi biết, ngươi không bằng ta, cả đời đều không bằng ta. Chúng ta cứ đợi mà xem, ở đây la hét tùm để làm cái gì? Ta thấy chỉ khi nào nhìn rõ thắng thua, người thắng mới có tư cách để nói chuyện. Những âm thanh huyền náo không ngừng vang lên, Diệp Lăng nghe cũng thấy vui. Đám người này sao lại giống như đám trẻ con trong trường mẫu giáo thế chứ, lại còn đấu võ mồm với nhau. Đột nhiên, bia đá vốn dĩ đang bình thường lại xuất hiện những hoa văn sáng lấp lánh, giống như là nước bao phủ lấy sơn cốc. Nhìn mau, lối vào bảo tàng xuất hiện rồi. Một tên mắt tình lập tức hét lên, sau đó lập tức nhấc chân lên. Chỉ chốc lát, hắn đã đứng trước bia đá. Ùng ùng, một dòng lực lượng yếu ớt xuất hiện bao trùm lấy hắn, sau đó hắn liền biến mất. Ai nấy tranh nhau lũ lượt vọt đến phía bia đá. Diệp Lăng và Bạch Mai thấy vậy cũng nhún chân mau chóng xông đến. Cường giả khắp nơi giống như đàn châu chấu, bóng người thậm chí còn che mất ánh nắng mặt trời rợp trời kín đất. Trong đó không ngờ cũng có một vài cường giả kim tiên nhìn thử xem có thể thuận tiện lẻn vào hay không. Kết quả còn chưa đến nơi thì đã bị lực lượng khủng khiếp đẩy ra. Chết thì không chết, nhưng lại bị trọng thương, sắc mặt trắng như tờ giấy, vết thương ước chừng phải cả trăm năm mới hồi phục được. Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, toàn bộ bóng người rợp rời đã biến mất, chỉ còn lại những thủ hộ giả và trưởng bối. Ánh mắt bọn họ đều nóng rực, đều hy vọng người của mình có thể lấy được báu vật của cửu vĩ thiên hậu. Một khi có được thì chắc chắn sẽ có một vị tiên đế đáng sợ được sinh ra. Gia chủ hoàng gia đứng ở không xa kích động vô cùng, tay nắm chặt lại. Vũ Nhi, nhất định phải thành công, đừng phụ lòng mong đợi của cha. Nếu như Hoàng Vũ có thể thành công thừa hưởng, vậy thì cộng thêm thân phận đệ tử Bạch Vân, hoàng gia rất có khả năng có thể tiến vào cương vực, rời khỏi trấn thành phòng nhỏ bé này. Lúc đám người Diệp Lăng tiến vào nơi cất giấu bảo vật của cửu vĩ thiên hậu, không gian đột nhiên thay đổi. Một khoảng không mênh mông, trời đất đều là một màu xám xịt, không có một chút sức sống nào, thậm chí tiên khí cũng chẳng có, tất cả mọi người đều kinh hãi. Như vậy, tiên khí trong người bọn họ sẽ trở nên quý giá hơn nhiều, một khi dùng hết thì sẽ bị người ta mặc sức chém giết. Đương nhiên, trong đám người này cũng có không ít người có đan dược bổ sung tiên lực, nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Trước mặt bọn họ là một ngọn núi cao lớn ngăn bước chân bọn họ. Ngọn núi này rất lớn, có thể nói là một dãy núi. Bởi vì nơi họ có thể nhìn thấy chính là núi, chỉ khi vượt qua được ngọn núi này thì mới có thể nhìn thấy phía sau. Để vào vùng đất truyền thừa phải bước qua Hắc Phong Sơn. Người đi qua có thể tiếp tục hành trình, kẻ thất bại truyền tống rời đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong không gian, nghe không ra là giọng nam hay nữ. Mọi người ngẩn ra, Hắc Phong Sơn có lẽ chính là ngọn núi xám xịt trước mặt, toàn là màu đen, không có chút sinh khí nào. Mọi người nhìn phải nhìn trái, đã đến đây rồi thì còn có thể làm gì, xông lên thôi. Từng bóng người xông về phía ngọn núi cao sừng sững. Diệp Lăng và Bạch Mai tạm thời không có động tĩnh gì. Theo lời Diệp Lăng thì chính là để cho đám người không có não này lên thám tính trước. Lỡ như có cơ quan hay nguy hiểm gì đấy thì ít nhất bọn họ có thể chuẩn bị trước. Còn bây giờ cứ xông lên, một khi xuất hiện nguy hiểm thì sẽ trở tay không kịp. Người có suy nghĩ tương tự với Diệp Lăng cũng có không ít. Số người ở lại không đi ít nhất cũng có vài trăm người. Từng bóng người xông lên Hắc Phong Sơn. Đột nhiên Hắc Phong Sơn xảy ra động tĩnh. Đúng, Hắc Phong Sơn động đậy, cả dãy núi lắc lư không theo quy luật nào hết, và lại còn sinh ra một sức mạnh rất lớn. Một vài tên xui xẻo không có chút phòng bị nào trực tiếp bay thẳng ra ngoài, ngã trên nền đất. Một luồng ánh sáng bao trùm bị truyền tống ra ngoài. Bạch Mai, nhất định phải nhớ rõ, tìm ra quy luật của ngọn núi này. Bất cứ động tĩnh gì, thứ gì cũng có quy luật. Chỉ cần tìm ra quy luật, chúng ta sẽ có thể vượt qua. Diệp Lăng nói xong thì nhún chân xông về phía Hắc Phong Sơn. Bạch Mai ở bên cạnh gật đầu cũng xông lên theo. Mọi người thấy vậy đồng loạt lao lên. Nếu đã biết được là chuyện gì rồi, vậy thì phải nắm bắt thời gian giải quyết, nếu không chờ ở chỗ cũ cũng chỉ phí công. Tốc độ của Diệp Lăng rất nhanh, chỉ khẽ nhún chân thôi đã đến sườn núi. Nửa dưới của núi lắc lư không dữ dội lắm, ít nhất Diệp Lăng có thể chống đỡ được. Nhưng vừa mới đến lưng chừng núi, lòng Diệp Lăng bỗng run lên. Khu vực này không chỉ rung động, mà quan trọng hơn là trong lúc rung động còn có một vài lực lượng đang khuếch tán tấn công vào người hắn. Diệp Lăng vừa mới đứng vững, nhưng một chấn động lớn làm cả người Diệp Lăng chao đảo, suýt bị văng ra ngoài. Không đợi Diệp Lăng đứng vững, một lực lượng trực tiếp từ dưới chân Diệp Lăng vọt lên. Cỗ lực lượng này tuy không mạnh nhưng cũng đủ để đẩy người ta đi. Diệp Lăng nghiến răng, mũi chân điểm mạnh, thân thể như đang nhảy múa, quỷ dị lắc lư. Phần bụng thu lại thật mạnh, cỗ lực lượng đó dán vào hai má hắn, trực tiếp xông lên. Bạch Mai, cẩn thận, nơi này có gì đó không ổn. Diệp Lăng hét lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi. Lực lượng kinh khủng từ linh hồn chậm rãi tản ra, bao phủ toàn bộ Hắc Phong Sơn. Uỳnh uỳnh, Hắc Phong Sơn rung chuyển mỗi lúc một nhanh, càng lên cao sườn núi càng rung chuyển nhanh hơn. Thỉnh thoảng lại có một cỗ lực lượng tập kích bất ngờ, khiến nhiều người bị đánh đến thê thảm. Chỉ trong vòng mấy phút đã loại bỏ hàng trăm người. Trong số những người bị loại, có người ở cấp bậc thiên tiên, nhưng thiên tiên trên núi còn lại không ít, địa tiên cũng khá nhiều. Rõ ràng, thử thách này không nhìn vào cảnh giới, mà là khả năng ứng phó với một chuyện nào đó, hoặc khả năng ứng phó với hiểm cảnh đột ngột xuất hiện. Linh hồn lực của Diệp Lăng tản ra, chán hắn căng lên, hắn đang nhanh chóng phân tích những dao động này để tìm ra quy luật. Mọi thứ đều có quy tắc của nó. Đây là điều không thể tránh khỏi. Ít nhất thì Diệp Lăng cũng có thể nắm bắt hoặc thậm chí phân tích được phần lớn nó. Mức độ này không khó đối với Diệp Lăng. Ít nhất, chỉ trong vài thời gian hơi thở, Diệp Lăng đã tìm ra quy luật rung chuyển của Hắc Phong Sơn. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Lăng sáng ngời, hắn cười nhẹ hơi nhón gót, cả người như ngọn gió điên cuồng lao đến đỉnh núi, không hề bị sự rung chuyển của ngọn núi làm ảnh hưởng. Cảnh tượng này làm cho một số cường giả đang dãy giụa đều ngẩn người. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chấn động kinh khủng này không ảnh hưởng gì đến hắn sao? Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện thêm mấy cường giả, một bước lao thẳng về phía đỉnh núi nhanh như gió. Khốn kiếp, những người này phân tích quá nhanh. Không được, ta cũng phải nhanh lên. Bọn họ làm được, không có nghĩa là ta không làm được, nhất định là có quy luật, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh là cách tốt nhất để đối phó với hiểm cảnh, đầu óc không được loạn. Trong phút chốc, trong lòng mọi người hiện lên các loại ý niệm. Nói cách khác, rất nhiều người đã phát hiện ra quy luật rung chuyển, điên cuồng lao về phía đỉnh núi. Diệp Lăng lao đi rất nhanh, trong nháy mắt đã lao đến đỉnh núi. Nhưng khi lên tới đỉnh, hắn lại bị chấn động. Trước mặt hắn là vực sâu vạn trượng, Phía xa mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy núi chắn ngang khổng lồ. Đây là cửa ải tiếp theo phải vượt qua. Giữa dãy núi khổng lồ có 10 sợi xích đen cực lớn nối qua. Trên sợi xích có một tia sáng màu đen nhẹ nhấp nháy, ánh sáng tràn ra, giống như những dòng nước từ từ nhỏ giọt trên đó liên tục truyền về phía xa. Phía sau, mọi người không ngừng lao lên, lúc chạy tới đỉnh núi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, bởi vì bọn họ cảm thấy khảo nghiệm này có thể chết người. Ở ải đầu tiên, ít nhất sẽ không chết người, cũng không mấy nguy hiểm, nhưng ải tiếp theo này xem ra không dễ dàng như vậy. Không lâu sau, mọi người liên tiếp lên tới đỉnh núi, người cuối cùng là Bạch Mai. Nàng đổ mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt xanh xao, suýt chút nữa thì thất bại ở giữa chừng, nhưng cuối cùng cũng leo lên được. Ầm ầm, ngay khi Bạch Mai vừa lên đến đỉnh thì đột nhiên mọi người nhìn thấy ngọn núi họ vừa leo đột nhiên biến mất, chỉ còn lại đỉnh núi nơi họ đang đứng. Phía sau là vực thẳm, phía trước là vực sâu cộng thêm 10 xiềng xích. Tất cả mọi người đều chấn động, bao gồm cả Diệp Lăng. Nhìn cục diện này chắc chắn là sắp có chuyện lớn xảy ra. Chúc mừng, 1862 người đã vượt qua cấp 1. Bây giờ trước mắt có hai lựa chọn. Đầu tiên là tự động từ bỏ, ta sẽ tiễn các người trở về. Hành trình của các người đến đây là kết thúc. Thứ hai, tiếp tục bước đi. Hãy dẫm lên 10 sợi xích ở trước mặt các người và đến cửa ải tiếp theo. Khi bước lên những sợi xích này, các người có thể thỏa sức chém giết. Hơn nữa, các người bắt buộc phải chiến đấu. Bởi vì sợi dây xích này, mỗi sợi dây phải nuốt vào một lượng sinh mệnh nhất định mới được phép đi qua. Nếu không, tất cả mọi người sẽ bị mắc kẹt ở đây. Tất cả mọi người đều chấn động, cả người ớn lạnh. Nên làm gì đây? Nên làm thế nào đây? Phải giết người mới qua được cửa ải tiếp theo. Điều quan trọng hơn là, làm theo cách này, ngay cả những người thân thiết cũng không còn tin được nữa. Ai cũng lo sợ sẽ bị đâm sau lưng. Ta sẽ cho các người 3 giây để suy nghĩ. Nếu ngươi chọn quay lại, hãy giơ tay trái lên, nếu không hãy đợi. Giọng nói chậm rãi vang lên. Bên trong Diệp Lăng, 9 đại tiên anh ầm ầm mà ra. Hắn trực tiếp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bạch Mai, kéo đến bên người. Đi theo ta. Bạch Mai sửng sốt, vẻ mặt hơi ngại ngùng gật đầu. Trong cảnh hỗn loạn này, muốn bảo vệ chính mình cũng không dễ dàng chút nào. Sát lục tỏa liên, bắt đầu. 3 giây trôi qua nhanh chóng, không có ai lựa chọn bỏ cuộc. Bất kỳ tu luyện giả nào cũng có tâm cơ vô cùng cường đại. Nếu như sợ chết thì cả đời cũng không thể thay đổi. Vào lúc giọng nói ngưng lại, mọi người, từng người bộc phát ra toàn bộ tu vi của mình. Tất cả đều đề phòng cẩn thận, quan sát những người xung quanh. Tiền khí nắm chặt ở trong tay, không ai dám lên xích trước, vì sợ trở thành mục tiêu của mọi người. Đồ khốn kiếp, dám tấn công ta, chết cho ta. Đột nhiên, một cường giả thiên tiên trung kỳ gầm lên giận dữ, giết chết một cường giả cùng tu vi bên cạnh. Bùm, trận chiến hết sức căng thẳng. Đột nhiên một bóng người điên cuồng lao tới sợi xích, nhón chân một cái, sợi dây xích rung động kịch liệt, thân thể của hắn giống như một con bướm điên cuồng tiến về phía trước. Dừng lại cho ta. Ngay trước khi bóng người đó bay xa, một cường giả đáng sợ khác lao tới, trường thương trong tay đâm về phía trước, một dòng máu tươi trực tiếp phun ra. Vù vù, tất cả mọi người đều lựa chọn cho mình những sợi xích khác nhau, điên cuồng lao về phía trước. Bạch Mai, đi! Diệp Lăng hét lên. Nguyên thủy kiếm thai xuất hiện trong lòng bàn tay. Một luồng kiếm khí khủng khiếp từ trong nguyên thủy kiếm thai xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng sắc bén đột nhiên ầm ầm hướng về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng đột ngột quay lại, cửu đại tiên anh ở trong cơ thể hắn ầm ầm vận chuyển, tiên lực đáng sợ cuộn trào mãnh liệt. Nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn đột nhiên chạm mạnh xuống. Cộc cộc, đầu của một cường giả thiên tiên sơ kỳ rơi xuống đất, hai mắt còn đang trừng to. Lên! Diệp Lăng kéo Bạch Mai trực tiếp xông lên dây xích. Cuộc chiến tàn sát chính thức bắt đầu. 10 sợi xích, tổng cộng hơn 1.800 cường giả. Mỗi sợi có gần 200 người. Tuy rằng nhìn rất dài, nhưng đối với một cường giả thiên tiên, việc lao về phía đối diện là vô cùng dễ dàng. Chỉ phút chốc, những cuộc giết chóc bi thảm diễn ra thật điên cuồng. Bên trên dây xích, mọi người đều phô diễn hết sức mạnh của mình. Nương tay lưu tình ư? Không ai dám làm vậy. Bởi vì xung quanh có rất nhiều cường giả đáng sợ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả đám người có tu vi bán kim tiền, thực lực khủng bố cũng cực kỳ thận trọng, dốc toàn lực chiến đấu, thần thông ầm ầm giáng xuống, không ai dám lơ là. Diệp Lăng giết kẻ đánh lén mình bằng một thanh kiếm, nắm lấy tay Bạch Mai nhảy lên sợi dây xích. Bên trong cơ thể, cửu đại tiên anh đột nhiên xoay tròn, tiên lực khủng khiếp tràn ngập tứ chi. Trong mắt hắn bùng lên một tia tinh quang khủng khiếp, tự tin và sát ý không gì sánh được. Trên bề mặt thân thể lóe lên kim quang óng ánh, diệt cực kim thân tầng 6 đã hoàn toàn lộ ra. Lúc này khí lực của hắn đã đạt tới đỉnh cao, ngay cả hơi thở cũng run lên những tiếng long ngâm hồ gầm. Quan trọng hơn, cửu u đế công tầng 6 cũng đã hoàn toàn thi triển. Cửu u đế công tầng 6 đã có thể nuốt trọn vài đòn tấn công, biến thành sức mạnh của chính mình, có thể nói là nghịch thiên. Giết giết giết! Một cường giả tiên thiên trung kỳ điên cuồng gầm lên, tay cầm trường kiếm, một kiếm giết người, trên thân lộ ra hung quang. Đột nhiên, hắn quét mắt nhìn thấy Diệp Lăng. Địa tiên, người có tư cách gì mà leo đến sợi dây xích? Cút ngay! Hắn dùng kiếm đâm đến, ngọn lửa gầm thét bùng lên phía trên thân kiếm, cuồn cuộn và thiêu đốt. Hào quang kiếm khí bất ngờ ép các cường giả thiên tiên xung quanh lùi về phía sau. Diệp Lăng nhìn thấy cường giả đối nghịch tấn công, trong lòng quyết tâm, lực lượng toàn thân dâng trào. Tam sinh chi kiếm, nhất kiếm chạm tam sinh, giết giết giết! Diệp Lăng rống to một tiếng, đột nhiên dẫm mạnh, nguyên thủy kiếm thai trong tay bộc phát ra kiếm mang. Kiếm mang này là thuộc về kiếm ý. Cường giả lĩnh ngộ kiếm ý hoặc lĩnh ngộ đạo ý mới có đủ thực lực để vượt cấp khiêu chiến. Keng, hai đạo kiếm mang chạm vào nhau, uy lực khủng khiếp bùng nổ, khiến hai người lần lượt lùi về phía sau. Diệp Lăng cảm thấy lồng ngực của mình ngột ngạt, trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nhưng trong phút chốc lại khôi phục vẻ hung ác. Cường giả tiên thiên trung kỳ ở phía đối diện không ngờ lại có cường giả cấp bậc địa tiên có thể so tài với hắn. Tên khốn, chết cho ta! Đại thương lang kiếm, giết! Cường giả tiên thiên trung kỳ dẫm một bước, thân hình trực tiếp bay lên, trường kiếm trong tay mạnh mẽ chém một nhát, một kiếm ra trong chớp mắt, giữa không trung xuất hiện một con cự thú đáng sợ. Con quái vật hung dữ này có thân dài hàng trăm trượng, đôi mắt giống như chuông đồng, lồng có màu xám đậm, nhè nành múa vuốt. Đây là do kiếm quang biến thành. Rầm! Một tiếng gầm vang lên, còn thường lăng nhấc chân xông về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng tràn đầy quyết tâm, hai mắt đỏ hoe, không ngờ vừa mới bước ra thì đã rơi vào thời khắc nguy hiểm, lại có một vị tiên thiên trung kỳ muốn giết hắn, thật không thực tế. Luân hồi kiếm, nhất luân hồi! Đột nhiên, nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng chợt lóe, từng tia kiếm quang bay vút lên, giống như đóa hoa tuyết rơi từng mảnh. Kiếm quang rơi xuống đang lơ lửng ở trên không trung xoay tròn, hồi lâu không muốn rơi xuống đất. Ánh mắt Diệp Lăng đã thay đổi, trong mắt hiện lên một màu đen trắng, mang theo vẻ mê hoặc nhân tâm. Bạch Mai, cẩn thận! Diệp Lăng nói xong liền xông tới, nguyên thủy kiếm thai trong tay bộc phát ra kiếm quang chói mắt khủng khiếp. Bùm! Kiếm quang nóng rực vọt lên trời, lúc này trực tiếp xuyên thủng qua bầu trời, mãnh liệt xông về phía Thường Lang. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Mai, bóng dáng Diệp Lăng rực rỡ như ánh sao, trực tiếp chém đôi người Thường Lang. Kiếm quang rực rỡ, nhưng khi nó biến mất, một cái hố đen đáng sợ xuất hiện trên cơ thể con sói. Lỗ hổng màu đen đang điên cuồng gặm nhấm, còn Thường Lang đáng sợ kia thậm chí không có một chút sức mạnh nào để chống trả, chỉ mặc cho lỗ hổng mạnh mẽ thôn phệ. Cái gì? Chết tiệt! Chết cho ta! Cường giả tiên thiên trung kỳ bị thanh kiếm của Diệp Lăng mạt sát điên cuồng hét lên. Nhưng vào lúc này, Bạch Mai, người đang đứng ở phía sau Diệp Lăng, đột nhiên đứng dậy. Bàn tay trắng nõn của Bạch Mai khẽ nâng lên, 10 ngón tay mảnh khảnh, nhưng giữa 10 ngón tay lại phát ra tia sáng màu lam đậm mênh mông. Ùng ục, ánh mắt của Bạch Mai cũng lóe lên một màu xanh lam kỳ lạ. Trong phút chốc, màu xanh lam kỳ lạ đó đã bay về phía cường giả tiên thiên kia. Tiên mị, nhất niệm hoa khai! Giọng của Bạch Mai chậm rãi vang lên. Cường giả đang gào thét đối diện đột nhiên sừng sốt, ánh mắt có chút mơ hồ. Ảo cánh! Diệp Lăng đột nhiên hiểu ra, đây chính là thần thông của tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ. Dù là nam hay nữ thì thứ mạnh nhất chính là huyễn thuật, cũng là linh hồn của họ. Khi cường giả tiên thiên rơi vào ảo cảnh, Diệp Lăng nghiến răng, nhân cơ hội đó cả người lao thẳng về phía hắn. Nguyên thủy kiếm thai trong tay chém một nhát mạnh mẽ, kiếm quang giống như vầng trăng khuyết lặng lẽ sinh ra, nhưng mang theo ánh sáng nguy hiểm tính mạng. Còn cường giả tiên thiên ở phía đối diện, sau khi bị Bạch Mai khống chế một lúc, đột nhiên tỉnh lại, trong lòng tràn đầy chấn động. quá kỳ lạ. Hắn thậm chí còn không biết vì sao khi trúng chiều mình lại lâm vào ảo cảnh. Không, chuyện gì thế này? Đột nhiên, cường giả tiên thiên sừng sốt, nhìn thấy trước mắt lóe lên một tia sáng. Hắn vô thức đưa tay lên chặn lại, nhưng đã quá muộn. Kiếm quang này đã chạm tới ngực của hắn ta, hùng hãn và tàn nhẫn, hỏa khí trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Cường giả tiên thiên trung kỳ sừng sốt, thân thể run lên. Cảm giác kinh mạch, tiền anh, sinh khí của chính mình đều bị thanh kiếm này hủy diệt hoàn toàn. Chết đi! Diệp Lăng đối diện điên cuồng rống lên. Nguyên thủy kiếm thai trong tay rung chuyển kịch liệt, trực tiếp sinh ra sức mạnh kinh khủng. Ùng ùng, kiếm khí run rẩy điên cuồng phá hủy thân thể cường giả tiên thiên trung kỳ. Trong nháy mắt muốn giết chết người này. Người chết đi cho ta! Đúng lúc này, cường giả tiên thiên trung kỳ cũng gầm lên, nôn ra một ngụm máu, tung ra một cú đấm trực tiếp đánh vào ngực Diệp Lăng. Diệp Lăng bay ngược lại, cũng phun ra một ngụm máu. Còn cường giả tiên thiên trung kỳ ở đối diện, thân hình mềm nhũn, trực tiếp rơi khỏi xích sắt, rớt xuống vực sâu. Kết thúc tập 164.